Chương 053 xử trí 3. Còn chưa từng mở miệng nói chuyện Tang Thẩm Tôn giả, thậm chí chưa kịp cãi lại nửa câu, liền bị mấy cây dây leo cảnh trùng trùng ngăn chặn thân hình. Một bên thoát ra chỉ lông xù tiểu bàn con sóc, xem như dễ dàng một móng vuốt. Phốc một tiếng vang nhỏ, đám người hoảng sợ phát hiện, Tang Thẩm Tôn giả sọ não, tựa như là một cái nước mất quả dừa a, không biết người nào kinh hô một tiếng, vây xem náo nhiệt đám người, nhao nhao lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt không hiểu hoảng sợ nhìn về phía tiểu mục một đoàn người. Cái này xem như vô hại tiểu bàn con sóc, thậm chí còn uốn éo cái đầu nhỏ, đung đưa 12 cây cái đuôi nhỏ, kéo kẹt cười một cái. Tiểu mục sông nó vây vây tay. Tiểu bàn con sóc vội vàng nhảy nhót nhảy vào trong tay nàng. Tiểu mục vuốt lông sờ lên, lạnh lùng vừa nhấc mắt nhìn về phía mặt như màu đất Lê Lan Nhi, biểu lộ không có chút nào nhiệt độ. Ngay hôm đó lên, ngươi ngay tại đây thánh vực đệ nhất lâu làm trưởng quầy. Mỗi ngày đều sẽ cho ngươi cung cấp nhất định hàng hóa, bán xong mới thôi. Thu được tài liệu, ngươi toàn bộ giao cho ta. Tiêu Mục lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi không có cái mạng thứ hai có thể để ngươi tiếp tục tiêu xài. Có biết không? Lê Lan Nhi toàn thân lắc một cái, vội vàng gà con mổ thóc dường như cuồng gật đầu. Nhỏ phu nhân là đang nhắc nhở nàng, nếu là bị phát hiện phản bội, liền sẽ muốn nàng tính mạng. Ngươi đi lập tấm bảng hiệu, đem quy củ sửa lại. Hôm sau ban đêm cung cấp hàng hóa danh sách, ngày mai mở bán, danh sách bên trên đồ vật, bán sạch mới thôi. Quy củ này thay đổi, xem chừng thánh vực người chửi mẹ càng nhiều. Dĩ vãng còn có thể không nhận hạn muốn mua bao nhiêu, chỉ cần cờ mở tới trước 100 hảo, cơ bản không hề nghi ngờ đều có thể mua được hàng. Mà bây giờ, cách đêm cung cấp nguyên liệu nấu ăn danh sách, dụng cụ thường ngày, số lượng vân vân đều sẽ liệt minh thanh tích. Tuy nói số lượng QNZ không ít, chỉ khi nào gặp gỡ muốn hàng số lượng nhiều, trên cơ bản mười mấy người khả năng liền bán trống không những người còn lại, ngay cả xếp hàng đều không cần thiết. Cho nên đến tiếp sau đến đây xếp hàng mua hàng người, càng thêm phiền toái. Hàng lúc trước, còn phải đi trước thống kê xuống phía trước những người này rốt cuộc muốn mua bao nhiêu thứ, có thể hay không xếp tới chính mình câu đã bán hết sạch, vì lẽ đó cũng không lâu lắm, thánh vực đệ nhất lâu cửa, xếp hàng mua đồ người. Càng ngày càng trước thời gian xếp hàng thời gian, người người hận không thể tranh đoạt đội ngũ 1-2-3 vị trí. Lê Lan Nhi quy củ canh giữ ở thánh vực đệ nhất lâu bên trong làm lên sinh ý, nàng kỳ thật cũng không biết, thánh vực đệ nhất lâu bên trong, khắp nơi tràn ngập ma đồng tử, còn có che giấu hình ảnh phụ trợ. Nàng tại lầu bên trong nhất cử nhất động, kỳ thật mỗi ngày đều bị ghi lại. Phàm là có điều gì động, cầu cầu bọn họ cái thứ nhất liền có thể phát giác. Kể từ đó, ngao dạ mấy người bọn hắn, không cần lại tâm tâm niệm niệm nghĩ đến muốn đi thánh vực đệ nhất lâu mở cửa hàng bán đồ, thường thường luân chuyển cương vị thay ca phiền toái như vậy. Có Lê Lan Nhi cái này miễn phí cu ly, ngao dạ bọn họ cũng có thể thanh thản ổn định mở ra tu luyện hình thức, không cần lại hao tâm tổn trí cái khác. Thế là, Tiêu Mục dẫn một đám tiểu đồng bạn, ngay tại đông vực KIDA phương Na Y dán xếp xuống dưới. Kể từ bọn họ biểu lộ ra vô cùng đáng sợ thủ đoạn cùng lực uy hiếp về sau, từ ngày đó lên, liền hiếm khi lại có người tới cửa tìm không thoải mái. Lại không người dám ngấp nghé bọn họ trong túi tài nguyên. Chê cười, ngấp nghé người khác tài nguyên trước, đầu tiên cũng phải nhìn xem có hay không cái kia mệnh đến hưởng thụ. Bất quá thánh vực hoàn cảnh thực tế là không ra thế nào dọn. Bọn họ đại đa số thời điểm đâu, vẫn là sẽ chôn ở trong tinh vực tu tập luyện khí, luyện đan vẽ bừa. Khi nhàn hạ đọc sách vẽ tranh đánh đàn nói chuyện phiếm đều có thể. Một ngày này, Đông Phương Ngự chủ mỉm cười tìm tới đám người.